Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 17, Đại thừa tu sĩ chuyển thế, tu vi tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt chưa có trở về động phủ, mà là tiến về nội môn linh trì tu luyện. Nếu muốn tham gia nội môn khảo hạch, vậy hắn nhất định phải tranh đoạt ba vị trí đầu. Có tiên thiên động phủ, hắn cũng không cần lại lo lắng linh khí. Có thể chân chính co đầu rút cổ không ra. Trước đó, hắn đến tận khả năng tăng cường tu vi. Hắn cùng Hy Tiền tiên tử nghe qua. Khoảng cách lần tiếp theo nội môn khảo hạch còn có 8 năm. Hàn Tiệt tới trước đến Hỏa Linh Trì. Mua thời gian 1 năm. Hỏa Linh Trì bên trong đệ tử không ít. Chừng 20-30 người. Hàn Tiệt tìm tới một cái góc bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Sự xuất hiện của hắn dẫn tới một chút nữ đệ tử ghé mắt. Người kia dáng rất tốt tuấn. Chẳng lẽ là Ngọc U Phong vị kia thần bí tuấn đệ tử? Có lẽ vậy, trừ hắn, ta còn không có gặp qua ai dáng dấp đẹp mắt như vậy. Thật muốn biết hắn, Hàn Tiệt mơ hồ nghe được các nàng tiếng nghị luận. Hắn giả bộ không có nghe thấy. Trong lòng không nữ nhân, tu luyện tự nhiên thần. 1 năm sau, Hàn Tiệt hỏa linh căn đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Có lẽ là lôi linh căn đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Dẫn đến hắn tu luyện mặt khác linh lực lúc cũng so dĩ vãng phải nhanh một chút. Hàn Tiệt ngựa không ngừng vó tiến về thủy linh trì. Cứ như vậy, 4 năm sau, Hàn Tiệt linh căn khác tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Còn thừa lại thời gian 3 năm, hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại nội môn khảo hạch trước. 6 loại linh căn đều đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Phong linh trì. Hàn Tiệt vừa mới tiến đến liền nhìn thấy một đám đệ tử vây tại một chỗ. Chu Phàm, ngươi không phải tuyên bố muốn lần tiếp theo nội môn khảo hạch siêu việt chúng ta sao? Làm sao mới trúc cơ cảnh 1 tầng tu vi? Ha ha ha, liền hắn tư chất linh căn này. Làm sao có thể siêu việt chúng ta? Chấm, hôm nay, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống đất cho chúng ta dập đầu. Chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Quảng cáo, sư huynh, tiểu tử này trước đó một mực dựa vào lục sư muội. Bây giờ lục sư muội đã chuẩn bị cùng kiếm phong đại đệ tử kết làm đạo lữ. Về sau khẳng định sẽ cùng hắn gãy mất quan hệ. Chúng ta bây giờ liền có thể trừng trị hắn. Nói không chừng lục sư muội cao hứng đâu. Nghe đám đệ tử này lời nói, Hàn Tiệt lắc đầu, sau đó tìm tới nơi hẻo lánh ngồi xuống tu luyện. Giống như vậy mâu thuẫn tại Ngọc Thanh Tông cũng không phải là hiếm lạ. Ngọc Thanh Tông tuy là danh môn chính phái, nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ. Trước đó Hàn Tiệt đã gặp không chỉ cùng một chỗ dạng này thời gian. Hừ, các ngươi đám phế vật này, dám ở chỗ này động thủ với ta, không sợ chấp pháp đường trách phạt. Gần nhất ma giáo dục dịch, các ngươi còn làm nội chiến. Ta có lý do cùng các trưởng lão hoài nghi các ngươi là ma giáo gian nhân. Một đạo tiếng hừ lạnh đi theo vang lên. Rất là quật cường. Hàn Tiệt mở mắt nhìn lại. Kẻ nói chuyện chính là bị vây quanh Chu Phàm, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tiệt trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng chữ. Để hắn sửng sốt. Tiên thiên khí vận giả. Hắn lúc này lựa chọn xem xét Chu Phàm. Đại thừa tu sĩ chuyển thế, xuất sinh phàm giới trong thành trấn, cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau bị Ngọc Thanh Tông kiểm tra đo lường ra linh căn. Sâu trong linh hồn có dấu linh bảo bởi vì bảo hộ hắn mà bị thương nặng, bây giờ vì chữa trị tự thân, tại Chu Phàm lúc tu luyện vô ý thức hấp thu linh khí, dẫn đến Chu Phàm tốc độ tu luyện kỳ chậm, trước mắt nên linh bảo sắp sửa lại thành công. Hàn Tiệt biểu lộ cổ quái. Cái này lai lịch có chút mãnh liệt a, đặt ở trong tiểu thuyết đều có thể làm nhân vật chính. Hắn híp mắt nhìn lại. Bị vây quanh Chu Phàm biểu lộ chấn định. Cho dù bị người xô đẩy, cũng không nhúc nhích chút nào giận. Mặc dù dáng dấp không đẹp trai, nhưng cho người ta một loại rất kiên định. Ẩn nhẫn thành thục khí chất. Muốn hay không giúp đỡ vị này nhân vật chính. Giúp chú ý. Hàn Tiệt trực tiếp nhắm mắt, Chu Phàm lai lịch như bức nữa, cũng không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Tương phản, chung quanh có dạng này tiên thiên khí vận giả, hắn ngược lại càng muốn bắt hơn gấp thời gian tu luyện. Hàn Tuyệt mục tiêu là trường sinh bất tử, vô địch, đãi hắn vô địch lúc, lại tùy tâm sở dục, ngay sau đó, có thể không gây chuyện, tận lực không gây chuyện. Đám đệ tử kia mắng Chu Phàm một hồi, cuối cùng bị Chu Phàm dọa lui, không dám động thủ, ở chỗ này đều là bỏ ra tiền, chậm trễ nữa xuống dưới, bọn hắn cũng ăn thiệt thòi. Phong Linh chỉ lâm vào trong bình tĩnh. Một năm sau, Hàn Tuyệt Phong Linh căn đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn đứng dậy rời đi, đi vào Phong Linh chỉ lầu các. Thật vừa đúng lúc, hắn lại gặp phải Chu Phàm. Chu Phàm đang cùng một tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử áo xanh nói chuyện với nhau. Hắn chú ý tới Chu Phàm trong tay áo hai tay nắm chắc thành quyền, rõ ràng tại khắc chế cảm xúc. Nữ tử áo xanh ánh mắt yên tĩnh, rất nhanh liền quay người rời đi. Chu Phàm đứng tại chỗ, bả vai đều đang run rẩy. Hàn Tuyệt đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn cất bước đi đến, cùng Chu Phàm gặp thoáng qua. Chu Phàm còn tại phẫn nộ, liếc thấy Hàn Tuyệt thân ảnh, hắn không khỏi nhíu mày. Dừng lại, Chu Phàm mở miệng quát. Lời vừa nói ra, chung quanh lui tới đệ tử nhao nhao dừng lại. Hàn Tuyệt thì không có ngừng, bước nhanh đi ra lầu các, chuẩn bị tiến về mặt khác linh trì. Chu Phàm bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, vị huynh đài này có việc, ngươi chính là Hàn Tuyệt. Ngươi biết ta, tại Hạ Thiên Lôi Phong Chu Phàm, thường xuyên nghe nói Mạc Sư Huynh nhắc lên ngươi, nói ngươi nhất định là Ngọc Thanh Tông tương lai đại năng tu sĩ. Hàn Tuyệt xấu hổ, không nghĩ tới Mạc Phục Cừu khắp nơi thổi hắn. Hắn lễ phép hỏi, ngươi tìm ta có việc? Chu Phàm một mặt xoắn xuýt, hít sâu một hơi, nói, ta nghe nói ngươi rất thụ nữ tử yêu thích. Mạc Trúc Sư muội nhắc lên ngươi lúc cũng đầy mắt hoa đào. Ta muốn xin hỏi, ta nên như thế nào truy cầu người trong lòng? Hàn Tuyệt một mặt dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đấu pháp đâu. Hàn Tuyệt chân thành nói. Tu sĩ chúng ta há có thể vì nhi nữ chi tình trầm luân. Nữ tử tính là gì? Như đắc đại đạo, thiên hạ quy tâm, ngươi muốn cái gì? Tự nhiên liền có thể được cái gì? Ngươi nhìn ta chưa từng cùng nữ tử đi được gần. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền thoảng qua Chu Phàm, bước nhanh rời đi. Đồ đần, ngươi tướng mạo kia có thể cùng ta so quảng cáo. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống. Chu Phàm con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Thật nhanh thân pháp, người này quả nhiên lợi hại. Chu Phàm âm thầm nghĩ tới. Chợt hắn bắt đầu suy nghĩ Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu từng nói qua, Hàn Tuyệt tu luyện ý chí tuyệt đối là hắn bình sinh thấy đệ nhất nhân. Hắn do dự một chút, tiếp tục đuổi theo Hàn Tuyệt. Chu Phàm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, thầm nghĩ không hiểu thấu. Hắn có thể cảm giác được Chu Phàm tại theo đuôi chính mình, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Sau đó 1 năm, Hàn Tuyệt đợi ở trong hỏa linh trì, đem linh căn tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Chu Phàm đã rời đi 2 tháng. Lúc rời đi, hắn một mặt không cam tâm. Hàn Tuyệt đoán chừng hắn không có linh thạch, tài lữ pháp địa, tên này không có tài không có lữ. Thật thảm a. Hàn Tuyệt khởi hành tiến về Mộc Linh Trì. Dùng thời gian 1 năm đem Mộc Linh căn tu luyện tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Đến tận đây, hắn linh căn chỉ còn lại có thủy, thổ còn tại trúc cơ cảnh 8 tầng. Hàn Tuyệt rất hài lòng tiến độ tu vi của mình. Nội môn khảo hạch cũng muốn bắt đầu. Hàn Tuyệt trở lại động phủ chờ đợi. Vừa trở về không đến nửa tháng, Ngọc U Phong tiếng chuông vang lên. Các đệ tử tề tụ Ngọc U điện trước cửa. Thiết lão cũng tới. Thiết lão tu vi vẫn kẹt tại trúc cơ cảnh 1 tầng. Tư chất quá kém. Hàn Tuyệt cũng nhịn không được đồng tình hắn. Khi tất cả đệ tử quỳ lạy tại cửa đại điện lúc, đại đệ tử Liễu Tam Tâm bỗng nhiên truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn sư đệ, ngươi biết một tên gọi Hình Hồng Tuyền nữ tử sao? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về,